Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1582, Đại Chiến Alien 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người ngược lại là nói nha. Ninh Thư sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng đều nổ tung. Nói thực ra, nhiệm vụ, người sinh hoạt, nàng đều rất hiếu kỳ. Văn Hưng cũng không biết Ninh Thư trong lòng đang suy nghĩ gì. Cũng không có. Nói chuyện riêng của mình. Ninh Thư cũng không tốt hỏi. Chỉ là nói ra. Ta trở thành nhiệm vụ người trước. Đó. Vẫn luôn tại bệnh viện. Chết tại trên giường bệnh. Văn Hưng nhíu mày. Người nhìn không giống như là bệnh lâu người nha. Kia cũng là chuyện cũ trước kia. Lần nữa tới qua. Tự nhiên cùng nằm tại trên. Giường bệnh trạng thái không giống nhau. Ninh Thư, ta đều nói chuyện của ta. Người ngược lại là nói một chút người bác. Quái nha nha nha nha. Văn Hưng ngồi dậy. Ta là con em đại gia tộc. Cổ đại nha, chính là đọc sách, bán tại đế vương gia. Ninh Thư, ta tương đối muốn nghe, từng trải làm khó nước. Trừ Vu Sơn không? Phải mây. Khả năng này là nàng lần thứ nhất tiếp xúc đến nhiệm vụ người ở giữa tình yêu. Ninh Thư vẫn luôn là độc hành hiệp, nhưng là nhiệm vụ người ở giữa hợp tác là có cần phải. Ninh Thư thậm chí không hiểu rõ những cái nhiệm vụ người khác là dạng gì tâm. Thái, Văn Hưng nói mình gia tộc tình huống, còn nói chính mình là thế nào chết, lại thế nào thành nhiệm vụ người ba lạp ba lạp. Ninh Thư chống đỡ cái cằm lạnh lùng mặt. Không nghe, không nghe, không nghe. Nhiệm vụ người tồn tại là lâu dài. Chỉ cần không bị xóa bỏ. Văn Hưng dùng tay gối lên cái ót. Nhìn lên bầu trời. Lúc kia, mới trở thành nhiệm vụ người. Tại mỗi cái thế giới trằn trọc. Thấy, được rất nhiều trước kia sống thời điểm chưa từng gặp qua đồ vật. Dần dần, cảm giác mệt mỏi. Như vậy một cái thế giới chạy. Sinh mệnh lại đời đời bất hủ. Cảm giác nhàm chán, không có ý nghĩa, nội tâm cô, quạnh, không có ý nghĩa, có đôi khi thậm chí nghĩ một lần nữa luân hồi được. Rồi, nhưng là nhân sinh khổ, ta lại không nghĩ luân hồi cũng sợ hãi luân hồi. Lại, nói, còn không có nhiệm vụ người có thể luân hồi. Bước lên con đường này, chính là không đường về. Ninh Thư lặng lặng nghe Văn Hưng lời nói. Nhân sinh đều có mê mang kỳ. Ninh Thư cũng mê mang a. Phòng ngừa mê mang, Ninh Thư sẽ cho chính mình tìm một cái phấn đấu mục tiêu. Văn Hưng hướng Ninh Thư hỏi, người biết người tịch mịch sẽ làm chuyện gì? Sao? Ninh Thư con mắt đi lòng vòng, tìm một cái yêu nhau người, thu hoạch được nội tâm tình cảm thỏa mãn, lẫn nhau an ủi. Đúng rồi, ta lúc ấy chính là làm như vậy. Văn Hưng thở dài một hơi. Nhiệm vụ người rất nhiều, đến từ từng cái thế giới, sinh hoạt tại không cùng thời đại, mỗi người trên người đều có không giống nhau thời đại ấn ký. Ta gặp một nữ nhân, tươi sáng nhiệt liệt, chúng ta yêu nhau. Ninh Thư hỏi, kỳ thật ta vẫn luôn hiếu kỳ, nhiệm vụ người tình lữ, các ngươi muốn làm sao thân thể giao lưu? Văn Hưng, đây không phải trọng điểm đi. Chúng ta yêu nhau, phi thường yêu nhau, ta thậm chí cảm thấy đến tìm tới chính mình mục tiêu cuộc sống. Đó chính là thật dài thật lâu cùng người yêu, cùng một chỗ, mỗi lần làm nhiệm vụ, ta đều muốn cùng với nàng cùng nhau. Cùng với nàng tại một cái thế giới, hô hấp một cái thế giới không khí. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Cảm thấy cái này tình yêu chuyện xưa khẳng định không phải kết quả gì tốt, nhưng còn không phải là trầm mê tiểu tình tiểu ái không cách nào tự kềm chế a. Sau đó thì sao? Ninh Thư hỏi. Sau đó, Văn Hưng dừng lại một chút, có lẽ là nhiệm vụ người sinh mệnh thực sự quá dài, dài đến đủ để giải một người. Yêu thương dần dần tiêu. Mà giữa chúng ta nồng đậm yêu thương bị thời gian làm hao mòn rớt. Trở nên mệt mỏi mà bình thản. Ninh Thư nói ra, như vậy làm bạn xuống cũng không tệ. Sao có thể vẫn luôn như vậy oanh oanh liệt liệt. Tình yêu là xây dựng ở sinh sôi. Kích thích tố. tịch mịch cơ sở thượng. Người có thể chịu được vô cùng vô tận sinh mệnh. Đối mặt một cái đã không yêu. Người sao? Nữ hài tử nói với ta. Nàng không yêu ta. Đã từng yêu. Nhưng là hiện. Tại không yêu. Ninh Thư. Ngươi đây. Ta cũng không yêu. Tách ra sau. Lẫn nhau chỉ có như chút được gánh nặng. Sau. Đó lẫn nhau chúc phúc. Ninh Thư. Cút tê liệt. Chia tay sau. Ta lại tìm không thấy mục tiêu. Vẫn như cũ tịch mịch. Văn Hưng. Uống một hớp nước. Đúng lúc gặp lúc kia nhiệm vụ người đại thanh tảo. Ta kém chút liền bị quét sạch. Lúc kia ta đầu một rõ ràng. Mới ý thức tới kém. Chút liền phải chết. Bị triệt để xóa bỏ. Bởi vì mỗi cái thế giới đi theo nữ hài kia chạy. Ta thậm chí đều không có hảo. Hảo hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Ta ngay cả chính mình bản chức công tác. Cũng làm không được. Ninh Thư. Nàng là có nhiều nhàm chán mới có thể nghe Văn Hưng nói loại này chuyện xưa. Không có một chút ý tứ. Tình yêu phải có cảm giác thần bí. Tất cả mọi người quen thuộc. Không có cái. Mới xuất hiện cảm giác. Đại thanh tảo mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ quét dọn sao? Ninh Thư. Hỏi. Sẽ định kỳ dọn dẹp không hợp cách nhiệm vụ người. Văn Hưng ngồi dậy duỗi cái. Lưng mệt mỏi. Cõng lên hòm thuốc chữa bệnh. Đi thôi. Nên đi tìm xem. Văn Hưng ngón tay cái bắn ra đồng tiền. Đồng tiền. Tại không trung đảo quanh. Văn Hưng vững vàng bắt lấy đồng tiền. Ninh Thư cầm súng. Đi theo Văn Hưng sau lưng. Hiện tại Văn Hưng ngược lại là một cái hợp cách nhiệm vụ người. Đã yêu một người sẽ mệt mỏi. Vậy yêu thế giới. Yêu tất cả mọi người. Đại ái vô cương. Quả nhiên là người đọc sách. Tâm tư chính là mẫn cảm. Đa sầu đa cảm. Đồng tiền tìm được một cái alien. Cái này alien là Ninh Thư gặp qua lớn nhất. Có một chiếc xe con lớn. Trên đường du động, Ninh Thư cùng Văn Hưng đồng thời nhắm ngay alien. Alien hướng Ninh Thư cùng. Văn Hưng bơi tới. Cái đuôi của hắn có một cái cây lớn như vậy. Du động thời. Điểm. Ven đường thùng rác đều bị quét lật ra. Chúng ta cùng nhau nổ súng. Văn Hưng lo lắng không thể triệt để chôn vùi đến. Alien, ngược lại đưa nó thân thể trong tiểu alien thả ra. Ninh Thư đang định nổ súng. Cái này alien đột nhiên giữ tợn chít chít kêu lên. Lập tức biến mất không thấy. Chôn vùi, nàng còn không có nổ súng đâu. Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái. Người, trong tay mỗi người đều cầm súng. Có mấy người trên người khiêng cỡ lớn. Súng, võ trang đầy đủ, hơn 10 cái người hạ xuống. Ninh Thư nhìn người phía trước. Tại sao là ngươi? Làn gió thơm nam đem súng hướng bờ vai trên nhất gánh. Nhìn thấy Ninh Thư, nhíu mày, lại là ngươi. Vì cái gì ngươi tổng chọn loại này thế giới? Ninh Thư, trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Làn gió thơm nam phất phất tay. Phía sau hắn hơn 10 cái người liền tản ra. Biến mất. Hướng thành phố các nơi đi tiêu diệt alien. Ninh Thư nhìn những này biến mất người. Những người này cũng là linh hồn thể. Cũng đều là nhiệm vụ người. Nhưng là muốn nói là nhiệm vụ người lại không giống. Như thế có kỷ luật. Phục, tùng mệnh lệnh. Không giống như là tản mạn nhiệm vụ người. Càng giống là quân, đội. Ninh Thư phát hiện, nàng tiếp xúc thế giới bất quá là một góc của băng sơn. Không thể tính toán vị diện nàng có rất nhiều chưa từng gặp qua. Chính là nhiệm vụ người tổ chức này. Nàng có càng nhiều đồ vật không hiểu rõ. Từng tầng, cẩn thận thăm dò. Vì cái gì không sớm một chút báo cáo thế giới này dị thường. Làn gió thơm, nam hướng Ninh Thư hỏi. Ta không có báo cáo quyền hạn. Ninh Thư trực tiếp nói. Văn Hưng nói ra, chuyện này là ta sơ sẩy. Ta tiếp thu được kịch bản là một cái sinh vật hình thù quái dị. Tiêu diệt cái này sinh vật hình thù quái dị. Không nghĩ tới trong đó có biến cố như vậy. Hết chương.